Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tuyệt hảo cơ hội. Lão nhân nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng, tóc hoa râm, thân thể trắng kiện, mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn, toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế, cho người ta cực độ uy nghiêm cảm giác. Tên hắn cho dù là tại toàn bộ thủ đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói là không người có chút ít người không hiểu tồn tại. Mà lại vị lão nhân này còn tại Tề Vân Sơn bên trên leo qua trận. Hắn là lão phong tử Lam Bắc Vọng. Lam gia người cầm lái một trong. Nhị bá, nhìn lấy này đột nhiên ra sân lão nhân. Cuồng nhân Lam Tiệt rốt cục dừng lại động tác trên tay của hắn đến. Mang theo kinh hỉ mà thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại toàn bộ Lam gia hắn thích nhất tôn kính người cũng là gia gia hắn cùng lão phong tử Lam Bắc Vọng. Hừ, vừa về đến liền cho ta nháo sự. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt. Lam Bắc Vọng trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Ta chỉ là đang ngăn trở người khác nháo sự mà thôi. Lam Tuyệt mở miệng cười nói. Tại Lam Bắc Vọng trước mặt lộ ra hơi có chút nhẹ nhõm tùy ý. Không để ý đến Lam Tuyệt. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Lam Bắc Vọng cất bước chậm rãi đi đến Lam Phong trước mặt. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Tuyệt này hỗn tiểu tử không có biết rõ ràng tình huống. Lam Phong ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Nghe được Lam Bắc Vọng miệng bên trong truyền ra. Lời nói. Mọi người tại đây đều là một mặt địa kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia không sợ trời không sợ đất lão phong tử đối Lam Phong. Vậy mà lại khách khí như thế. Lam Tuyệt cũng là ánh mắt lẫm liệt. Trừng to mắt. Một mặt kinh ngạc. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Lam Bắc Vọng tính khí. Đó là cái cao ngạo đến thực chất bên trong. Vô pháp vô thiên nam nhân. Nói chuyện với người khác đều là nhẹ nhõm tùy ý. Từ không khách khí. Lại không nghĩ tới hắn đối Lam Phong vậy mà đối khách khí như vậy. Mà lại. Lam gia cho tới nay không phải đều theo cái kia Lam Phong tử quan hệ không tốt lắm sao? Lam Tuyệt trong lòng nghi vấn vạn thiên. So sánh với Lam Tuyệt đến. Ở đây không ít người nhưng trong lòng thì muốn rộng thoáng được nhiều. Nghĩ đến trước đó Lam gia lão gia tử đối Lam Phong triệu kiến tâm tình. Lại nghĩ tới bây giờ Lam Bắc Vọng đối Lam Phong này khách khí thái độ. Không ít người đều biết Lam gia đây là đang hướng mọi người tại đây mặt ngoài một cái lập trường. Mà cái này lập trường cũng là từ nay về sau. Ta Lam gia đứng sau lưng Lam Phong. Cùng hắn mặt trận thống nhất. Từ Tinh Viễn, Kim Trình Viễn, Quân Đao bọn người mi đầu tại lúc này đều là không khỏi nhăn lại đến. Bọn họ không nghĩ tới Lam gia hội công nhiên liền tỏ thái độ. Không có việc gì. Lam Phong mỉm cười lắc đầu. Đối với Lam Tuyệt người này, Lam Phong trong lòng vẫn là vô cùng thưởng thức. Vừa rồi Lam Phong theo Lam Tuyệt giao thủ ngắn ngủi liền đã thăm dò rõ ràng Lam Tuyệt thực lực. Gia hỏa này bây giờ thực lực so với 5 năm trước Lam Phong đến đều chỉ mạnh không yếu. Người khác không biết Lam Tuyệt cụ thể tại chi bộ đội đó. Lại đảm nhiệm là cái gì? Lam Phong lại là tương đối rõ ràng. Bởi vì lúc trước hắn theo Lam gia lão gia tử lúc nói chuyện đợi hắn nhắc qua. Tại Lam Phong thời kỳ đó, Hoa Hạ mạnh nhất đặc chủng binh bộ đội vẻn vẹn chỉ có 2 chi. Xếp hàng thứ nhất là hắn Long Thứ bộ đội đặc chủng. Bài danh cái thứ hai là một chi có nữ đặc chủng binh tạo thành bộ đội đặc chủng. Nó tên là Ẩn Long. Đối với Ẩn Long chi này bộ đội đặc chủng Lam Phong cũng không rõ ràng. Cũng chưa từng tiếp xúc. Chỉ biết là các nàng đại khái là làm chuyên nghiệp nằm loại hình loại đặc biệt nhiệm vụ. Tựa như là đặc công. Nhưng là theo đặc công ở giữa nhưng lại có khác biệt lớn. Lam gia lão gia tử nói cho Lam Phong. Tại Long Thứ bị diệt biến mất không lâu sau. Hoa Hạ cao tầng lại chế tạo lần nữa tổ kiến 5 chi cường đại bộ đội đặc chủng. Nhưng là đối ngoại lại chỉ công bố 3 chi bộ đội đặc chủng. Bọn họ tên theo thứ tự là theo Lam Phong tại Tề Vân Sơn đã từng quen biết Long Lân bộ đội đặc chủng. Còn có Ngân Lang bộ đội đặc chủng. Cùng Chiến Hổ bộ đội đặc chủng. Về phần mặt khác, hai chi bộ đội đặc chủng làm theo cũng không có đối ngoại công khai, bị chính phủ cao tầng che giấu. Bởi vì bọn hắn chiến đấu lực so với Long Lân bộ đội đặc chủng cái này ba chi bộ đội đặc chủng đến còn cường đại hơn, lực phá hoại càng thêm kinh người. Bọn họ chính là Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long Ưng bộ đội đặc chủng. Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long Ưng bộ đội đặc chủng tạo thành từ thay thế đã từng Long thứ bộ đội đặc chủng vị trí cùng chống chỗ, tiếp nhận Long thứ bộ đội đặc chủng đã từng công tác cùng nhiệm vụ. Nhưng là, bất luận là bọn họ chiến đấu lực vẫn là năng lực ứng biến, hoàn thành nhiệm vụ năng lực so với Long thứ bộ đội đặc chủng tới vẫn là có cực lớn chênh lệch. Những năm gần đây bất luận là Long Ảnh bộ đội đặc chủng vẫn là Long Ưng bộ đội đặc chủng tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều là tổn binh hao tướng, nghiêm trọng bị thương. Mà lại cái này đỉnh phong đặc chủng binh chiến sĩ lại rất khó địa tìm tới cùng bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long Ưng bộ đội đặc chủng thành viên khó mà được bổ sung, tổng thể chiến đấu lực hạ xuống không ít, chấp hành lên nhiệm vụ đến cũng là vô cùng khó khăn. Đã không còn vừa mới sáng lập thời điểm huy hoàng, cuồng nhân Lam Tuyệt chính là Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng. Danh hiệu Long Ảnh, có thể là bởi vì đã từng Lam Phong quá mức tuổi trẻ khinh cuồng nguyên nhân. Tại một lần loại đặc biệt tân binh đại tập huấn thời điểm hắn cùng Lam Tuyệt phát sinh xung đột. Sau cùng hai người phương mới trở thành địch nhân. Bất quá, những năm này đi qua Lam Phong sớm đã đem khi đó xung đột quên. Thậm chí có đôi khi còn cảm thấy đó là một đoạn chân quý nhớ lại. Mà lại Lam Tuyệt có thể đi đến mức hiện nay, Lam Phong cũng là đánh tâm lý cảm thấy cao hứng. Đối với hắn sở tác sở vi cũng cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Hiện tại Lam Phong đối với Lam Tuyệt đã không có bất kỳ địch ý nào. Nam nhân này tuy nhiên tính cách có chút ngông cuồng, nhưng là làm người chính trực, cương trực công chính, là một vị đáng giá tôn kính quân nhân. Còn tốt đó chứ, nhìn lấy Lam Tuyệt tấm kia cương nghị khuôn mặt, Lam Phong do dự một chút, chủ động lên tiếng kêu gọi. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong hữu hảo như vậy mà chủ động một mặt. Tuy nhiên ta không biết lão gia tử mời ngươi đến nơi đây là vì cái gì. Nhưng là, ngươi tốt nhất cho ta lập tức rời đi. Lam Tuyệt cũng không để ý tới Lam Phong ân cần thăm hỏi, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt hiện ra một vòng xem thường cùng vẻ khinh thường. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ở trong mắt Lam Tuyệt, Lam Phong chẳng qua là một tên phản đồ, một cái hủy đi Long thứ bộ đội đặc chủng tội nhân. Nói xong, Lam Tuyệt liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lam Phong liếc một chút, mà chính là đi đến một bên trước quầy bưng lên một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, Tần Thú quay đầu nhìn xem một bên Lam Bắc Vọng, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra vẻ tiếc nuối đến. Nếu như không phải Lam Bắc Vọng kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ thấy một trận tuyệt đối vở kịch đặc sắc. Lam Phong, người bỏ qua cho, Lam Tuyệt hắn chính là như vậy tính cách. Vì không cho Lam Phong lộ ra xấu hổ, Lam Vũ Hân đi đến Lam Phong bên cạnh điều tiết lấy bầu không khí. Mở miệng cười, không sao, ta nghĩ hắn có nhiều chỗ khả năng hiểu lầm ta. Lam Phong mỉm cười, cũng không để ý chút nào, mà chính là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đi thôi, chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Lam Vũ Hân chỉ một bên chỗ ngồi vừa cười vừa nói. Được. Lam Phong gật gật đầu, theo sau lưng Lam Vũ Hân đi đến một bên chỗ ngồi một bên ngồi xuống. Tô làm thịt gà, buổi tối hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta không làm khó dễ ngươi. Lam Phong quay đầu, lãnh đạm nhìn một bên Tô Đồ Long liếc một chút. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Ha ha, vậy ngươi liền chậm rãi chờ lấy. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Đồ Long chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu, không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Việt Phượng trên thân, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Lam Phong không để ý đến ánh mắt mọi người cùng Lam Vũ Hân ngồi tại chỗ vừa nói vừa cười trò chuyện. hoàn toàn không nhìn mọi người chung quanh. Thấy một bên Lam Tiểu Hổ một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đại ca, này người điên cùng Vũ Hân tỷ. Chấm ngoặc kép, Lam Tiểu Hổ đi đến Lam Tuyệt bên cạnh. Nhịn không được mở miệng nói. Tùy bọn hắn đi thôi. Lam Tuyệt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem đổ đầy đi đến một bên Tô Đồ Long bên cạnh ngồi xuống. Mang theo một tia áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đồ Long huynh, thật sự là thật có lỗi. Để ngươi chấn kinh, Lam Tuyệt huynh khách khí tới. Tô Đồ Long mở miệng cười. Chỉ bên cạnh Tô Việt Phượng giới thiệu nói. Đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Những năm này các ngươi đều rất ít trở về. Chỉ sợ song phương trực tiếp đã không biết. Chấm ngoặc kép, không biết. Làm sao lại không biết đâu. Càng Phượng ngươi nói đúng a. Lam Tuyệt ánh mắt rơi vào Tô Việt Phượng trên thân. Hơi mở miệng cười. Lam Tuyệt, đã lâu không gặp. Tô Việt Phượng mỉm cười. Duỗi ra nàng này trắng nõn thủ trưởng tới. Đã lâu không gặp. Lam Tuyệt mỉm cười. Xòe bàn tay ra theo Tô Việt Phượng ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Nhìn qua hai người quan hệ coi như không tệ. Lam Tuyệt, xem ra ngươi là đem ta cấp quên. Tần Thú bưng một ly rượu đỏ đi tới. Mở miệng cười nói. Làm sao lại thế? Tần đại thiếu tên tuổi ai không biết? Ai không hiểu? Tần huynh, đã lâu không gặp. Lam Tuyệt cười theo Tần Thú chào hỏi. Đến, cái này chén ta kính ngươi. Đối với Lam Tuyệt lời nói Tần Thú không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ. Khi người khác đều gọi hắn Tần nhị thiếu thời điểm, Lam Tuyệt lại như cũ gọi hắn Tần đại thiếu, mà lại trong lời nói không có chút nào ý trào phúng. Cái gì cũng không nói. Buổi tối hôm nay uống cái không say không về. Tần Thú có chút hào sảng nói ra. Ha ha, chúc mừng Lam Tuyệt huynh khải hoàn mà về. Tống Văn Kiệt bưng chén rượu cùng Diệp Tử Như song song. Đi tới, đối Lam Tuyệt mở miệng cười nói. Ha ha, Văn Kiệt huynh khách khí. Đã sớm nghe nói Diệp thị tập đoàn Diệp Tử Như tiểu thư tài mạo song toàn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Chúc mừng Văn Kiệt huynh bắt tù binh như thế tài mạo giai nhân. Lam Tuyệt bưng ly rượu đỏ cùng Tống Văn Kiệt chén rượu phanh cùng một chỗ. Đến. Văn Kiệt huynh cái này chén ta kính ngươi cùng Diệp Tử Như tiểu thư. Lam Tuyệt thiếu gia quá. Khen. Diệp Tử Như mỉm cười. Bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, càng ngày càng nhiều trong hội người vây quanh. Mọi người cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Ngược lại là lộ ra cực kỳ địa vui vẻ cùng náo nhiệt. Không thể không thừa nhận Lam Tuyệt tuy nhiên được xưng là thủ đô đệ nhất cuồng nhân. Nhưng là bản thân hắn thật là cực lớn mị lực, nhân duyên vô cùng tốt, mà trái lại Lam Phong, trừ Lam Vũ Hân khách khí với hắn cùng nhiệt tình bên ngoài. Hắn căn bản liền không được hoan nghênh, trực tiếp bị mọi người phơi qua một bên, ngay cả qua chào hỏi hắn người đều không có. Đây chính là hắn theo Lam Tuyệt ở giữa chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, chút điểm này Lam Phong là sẽ không để ý. Dù sao trong hội này cực đại bộ phận đều là hắn địch nhân. Mà bạn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có ít như vậy số mấy người mà thôi. Nhìn lấy này bị mọi người vây vào giữa Tô Việt Phượng. Lại nhìn xem một bên cùng Tống Văn Kiệt ngồi cùng một chỗ Diệp Tử Như. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Tuy nhiên vẫn luôn nghe nói qua Tô gia Tô Việt Phượng tên tuổi. Nhưng là Lam Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Việt Phượng bản thân. Tuy nhiên hắn theo Tô gia xác thực là có một số ân cừu. Nhưng là hắn mới theo Tô Việt Phượng lần thứ nhất gặp mặt. Vì sao Tô Việt Phượng tâm đối với hắn sát ý cường đại như thế? Thậm chí là hoàn toàn siêu việt Tô Đồ Long. Cái này khiến Lam Phong cực kỳ không hiểu. Còn có cũng là Diệp Tử Như. Rõ ràng liền đã theo Tống Văn Kiệt trở mặt. Có thể là vì sao hiện tại nàng lại theo Tống Văn Kiệt đi cùng một chỗ? Còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Vẫn là nói Diệp Tử Như trong tay đã rất nhiều nhược điểm bị giữ tại Tống Văn Kiệt trong tay. Còn nói để hắn thay Tống Văn Kiệt mang lên một đỉnh mũ xanh. Hiện tại Lam Phong nhìn thấy Diệp Tử Như theo Tống Văn Kiệt đi cùng một chỗ còn mặt mỉm cười. Trong lòng của hắn cảm giác quái dị vô cùng. Tựa như là mình bị mang mũ xanh. Tuy nhiên hắn đối Diệp Tử Như không có cảm giác gì. Nhưng nhìn đến Diệp Tử Như theo Tống Văn Kiệt đi cùng một chỗ thời điểm, tâm hắn vẫn còn có chút khó chịu. Mà cái này khó chịu nơi phát ra chỉ sợ là bởi vì trong lòng nam nhân này một tia chiêm hữu dục. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lấy Lam Phong có chút thất thần, Lam Vũ Hân không khỏi mở miệng cười nói. Không có suy nghĩ gì. Lam Phong lắc đầu, đứng dậy, cúi đầu nhìn thời gian, mở miệng cười. Ta còn có việc, nếu như không có cái gì hắn sự tình lời nói, ta liền đi trước, ta đưa ngươi. Thấy thế, Lam Vũ Hân cười theo sau. Đi hai bước, Lam Phong đón đến, dừng bước lại, quay đầu ánh mắt nhìn thẳng một bên Tô Đồ Long. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tô làm thịt gà, ngày mai, ta sẽ đi các ngươi Tô ra đại viện ngồi một lần. Nói xong, Lam Phong cũng không đợi Tô Đồ Long trả lời, cất bước biến mất tại Lam gia trong đại viện. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Tô Đồ Long vẫn như cũ là nở nụ cười, nhưng là trong lòng lại là có giận mắng chi tiếng vang lên. Đối với Tô làm thịt gà cái tên này xưng hô, Tô Đồ Long thật sự là khó thở. Cái này đáng chết hỗn đản, nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng, nhớ hắn rời đi lúc cuồng ngạo lời nói. Ở đây không ít người trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia nồng đậm vẻ chờ mong tới. Lam Phong ra hỏa này vậy mà bảo ngày mai muốn đi Tô ra đại viện ngồi một lần. Thứ này cũng ngang với là tại hướng Tô ra trần trụi địa tiên chiến a. Ngày mai, có lẽ hắn liền không lại trên cái thế giới này. Một bên Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra một tiếng đạm mạc thanh âm. Sau đó cất bước hướng về Lam ra ngoài đại viện bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở Tô Đồ Long trong tầm mắt. Nhìn lấy Tô Việt Phượng biến mất bóng lưng, Tô Đồ Long khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lam Phong, thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu ta còn dự định ngày mai tại Tô ra đại viện chờ ngươi. Nhìn tới, ngươi đã không có cơ hội kia. Tiểu Hổ, người hỗ trợ chiếu cố tốt khách nhân. A Tuyệt, ngươi cùng ta đến nội viện qua. Lão gia tử tìm ngươi. Lam Bắc Vọng nhìn lấy Lam Phong bọn người rời đi bóng lưng, lại nhìn xem một bên trong tay bưng rượu vang đỏ cạn châm cạn rót Lam Tuyệt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Lam Tuyệt gật gật đầu, hướng mọi người cáo từ. Sau đó cất bước theo sau lưng Lam Bắc Vọng, hướng về nội viện chỗ sâu bước đi. Quân Đao thật sâu nhìn một bên Tần Thú liếc một chút, đứng dậy, cất bước biến mất tại Lam gia trong đại viện. Có lẽ, đây là một cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.